Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 31, góc truyện audio.com. Tất nhiên là đến rước tiểu thư Ella về rồi. Leo, chúng tôi không cho, Eric và Eric đồng thanh. Tại sao chứ, Helen, cậu còn dám hỏi tại sao hả? Cậu hứa là sẽ bảo vệ Ella thật tốt. Bây giờ cậu nhìn đi, cách mà cậu bảo vệ Ella là như vậy đó hả? Eric tức giận nói, tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Helen nhẹ giọng nói, sẽ không có lần sau nữa đâu. Vì từ nay tôi và Eric sẽ bảo vệ an toàn cho Ella. Đúng không Ella? Eric nói xong thì quay sang nó. Nhưng, ủa, Ella đâu rồi? Eric quay sang nó thì mới phát hiện nó đã biến mất từ khi nào rồi. Cả nhóc Leo cũng biến mất. Eric nói, không lẽ nào. Helen chưa kịp nói xong thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến. Sau khi đọc xong thì sắc mặt liền thay đổi. Sao vậy? Tin nhắn ai gửi cho cậu mà sao nhìn mặt cậu lạ vậy? Eric tin ý nhận ra. Đọc đi. Helen đưa điện thoại cho hai người kia xem tin nhắn. Sau khi đọc xong, hai người họ liền thay đổi sắc mặt và trở nên vô cùng tức giận. Nội dung tin nhắn chính là, các anh cứ tiếp tục cãi nhau đi. Khi nào cãi xong thì anh chịu khó bắt taxi về sau nha. Em và chị Ella về nhà trước đây. Tạm biệt, à quên, anh chuyển lời giùm em cho hai người kia là. Đừng hòng mà cướp chị Ella từ tay của em. Ha ha ha, cái tên nhóc chết tiệt này. Eric tức giận định đập điện thoại nhưng liền bị Helen ngăn lại. Đây là điện thoại của tôi. Thôi tôi về trước đây. Khi nào hai người rảnh thì cứ sang thăm Ella. Còn Ella thì cứ để tôi chăm sóc tiếp vậy. Bye. Helen nhếch môi đứng dậy và bước ra khỏi nhà. Á, cậu đứng lại cho tôi. Eric và Eric đồng thanh hét lên nhưng vô dụng vì Helen đã đi xa rồi. Hiện giờ trên đường có một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía trước với tốc độ kinh sợ. Trong xe đó chính là nó và Leo. Nhưng người lái xe không phải là Leo mà là nó. Chị đang bị thương hay để em lái xe cho? Leo nhìn sang nó, nếu không thích thì có thể xuống xe. Nó, thôi em không xuống đâu. Em ở đây để bảo vệ chị. Leo, ai bảo vệ ai còn chưa biết à? Nó quao sang Leo. Chị nói vậy là có ý gì? Leo bắt đầu lo lắng. Phía sau, Ella nói xong liền nhấn ga tăng tốc độ. Leo theo lời nó. Leo nhìn vào kính xe, nhìn ra phía sau thì thấy có khoảng hai chiếc xe khác đang ra sức đuổi theo xe nó. Cách chương.